Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 306, Kỳ Công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Cầu không hề biết tự mình cưỡng ép che ngang, tại hắc mục bên trong nhấc lên một chút gợn sóng ngắn lúc này, ngay tại Trần Thuần cùng đi tiếp kiến phân thuộc dậu khu 6 vị thuộc hạ cũng chính là nơi đây tội phạm trong miệng cai tù. Hắn gọi Phùng Ngũ, trước kia là Xích Hỏa Phong đạo binh, trước đây ít năm tu thành pháp lực, hiện nay luyện khí 6 tầng. Mạc Cầu xem kỹ trước mặt tinh trắng hán tử, có chút ngạch thủ. Phùng huynh có thể dùng võ nhập đạo, quả thật chúng ta mẫu mực Mạc mỗ bội phục, về sau nhiều hơn giao lưu. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy chân chính dùng võ nhập đạo người, trong lòng tất nhiên là hết sức tò mò. Nếu là có thể tham khảo một chút kinh nghiệm của đối phương, kia là không thể tốt hơn. Không dám, Phùng Ngũ nhân cao mã đại, lại một bộ khúm núm dáng vẻ, chắp tay mở miệng. Mạc giám ngục như có phân phó, Phùng Ngũ tất nhiên tuân theo. A Trần Thuần cười khẽ lắc đầu, đối với cái này tựa hồ không ngạc nhiên chút nào, đưa tay dẫn hướng hạ một người. Hắn gọi Lăng Quân, vừa mới nhập môn không lâu, có cái Minh Nguyệt Phong ngoại môn đệ tử tỷ tỷ. Lăng Quân, gặp qua Mạc giám ngục. Hắn gọi Chu Khang, tạp dịch chuyển chính thức luyện khí 5 tầng, sở trường về hỏa hành pháp thuật, thiên phú không tồi. Gặp qua Mạc giám ngục, hắn gọi, 6 người đều thấy qua, cũng là luyện khí 5-6 tầng tu vi, lúc này mới thuộc về bình thường phạm trù. Tiên đảo những người kia, là đến từ rất nhiều quốc gia tinh anh, không thể cùng người thường độ chi. Mấy người nhìn về phía Mạc Cầu ánh mắt cũng là ngạc nhiên bên trong mang theo không hiểu. Một giới tiên thiên, lại là ngoại môn đệ tử, càng là đỉnh bạch công tử, việc cần làm, không biết ra sao lai lịch. Mạc sư đệ, giới thiệu xong mấy người, Trần Thuần mở miệng lần nữa. Chúng ta dậu khu, hiện nay hạ hạt tội phạm 313 người, lại cũng sẽ có lao dịch đến đây phục dịch. Mỗi tháng nhiệm vụ, hỏa tinh 300 cân, sát khí 800 sợi, có khác các loại khoáng thạch 10 vạn cân. Các loại vật tư, có thể lẫn nhau chống đỡ khấu, cụ thể tỷ lệ đều ở nơi này. Nói, hắn đưa qua một bản thật dày sổ. Cái này bản hắc mục mục điển, ghi lại quy củ của nơi này, đằng sau thì là dung luyện hỏa tinh, kiềm chế sát khí, tìm kiếm khoáng mạch chi pháp, sư đệ nếu như trong lúc rảnh rỗi, cũng có thể thử nghiệm luyện tay một chút. Nếu có đặc thù thu hoạch cũng có thể ngoại bán, đây cũng là chúng ta hắc mục ít có chỗ tốt. Đa tạ sư huynh, Mạc Cầu đưa tay tiếp nhận, gật đầu gửi tới lời cảm ơn. Cái khác cũng không có cái gì. Thời gian nói mấy câu, Trần Thuần đã mặt lộ mỏi mệt, khoát tay nói. Cụ thể công việc sư đệ có thể hỏi bọn hắn, vi huynh mệt mỏi, liền đi về trước nghỉ tạm. Nói, không đợi những người khác khuyên can, tay áo vung khẽ, lung lay hướng phía sau bước đi. Những người khác cũng đã quen thuộc, thấy thế cũng không có người ngăn cản. Mạc giám ngục, Phùng Ngũ hợp thời tiến lên, trên mặt định nọt ý cười. Vì nghênh đón giám ngục, chúng ta đã chuẩn bị tốt thịt rượu, liền chờ giám ngục ngài ngồi vào vị trí. Nói lên, vỗ nhẹ hai tay. Tiếng vỗ tay vừa dứt, ngoài cửa tựu có 4 vị tuổi trẻ thiếu nữ đi đến. Các nàng từng cái quần áo thanh lương, hiện ra ngạo nhân đường cong, gương mặt xinh đẹp xấu hổ, đôi mắt đẹp mang mị, đồng thời khuất thân thi lễ. Mạc giám ngục mời ngồi vào. Làm cái gì vậy? Mạc Cầu sững sờ, giám ngục không nên hiểu lầm. Màu da đen nhánh Chu Khang hợp thời mở miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những này người đều là ta tông hạ hạt khu vực người phàm tục cung phụng nữ tỳ, chuyên môn làm chút thô thiền công việc. Đương nhiên, vì không tặng tiên sư pháp nhãn, các nàng đều trải qua linh dịch địch thể, tuy là không có nhiều tô vi, nhục thân lại không tàng chọc vật, giám ngục nếu là nghĩ cũng có thể tùy ý thưởng thức. Tứ nữ ngẩng đầu, trong mắt lại không có e ngại, ngược lại tràn đầy chờ mong. Các nàng bị gia tộc đưa tới, mục đích chính yếu nhất chính là có thể mang thai tu tiên giả huyết mạch. Một khi mang thai, chính là gia tộc công thần, nếu là sinh hạ huyết mạch còn có tu hành thiên phú, thậm chí cùng cha ruột nhờ và chút quan hệ, toàn cả gia tộc cũng vì đó làm vẻ vang. Mà mọi người đều biết, địa vị càng cao nhân tu vi càng mạnh, tu vi càng cao nhân dòng dõi có được tu tiên giả thiên phú tỷ lệ càng cao, nếu là có thể mang thai này người huyết mạch. Bất quá các nàng hiển nhiên không biết người này trước mặt thậm chí cũng không từng tu thành pháp lực. Được rồi, Mạc Cầu quét mắt tứ nữ, chậm rãi lắc đầu. Mấy ngày nay ta cũng là bôn ba không ngừng, thân thể đã sớm mệt mỏi, tiệc rượu sự tình quên đi thôi. Còn như nơi đây sự vật, hắn hơi chút trầm ngâm, nói. Hết thảy như cũ, sau đó hướng một bên tôi tớ ngoác ra hiệu, mang ta quay về chỗ ở, vâng. Mấy người sững sờ, còn chưa lấy lại tinh thần, chỉ thấy Mạc Cầu bước dài khai, hướng về sau phòng bằng đá hình vuông bước đi. Cái này một vị tính tình, ngược lại là kỳ lạ. Chu Khang xấu hổ cười một tiếng, quay đầu nhìn về phía Phùng Ngũ. Phùng huynh, người cũng là phàm nhân chứng đạo, cùng ân tình này tình huống cùng loại, khả năng nhìn ra cái gì? Phùng Ngũ mặt lộ trầm ngâm, túc thanh mở miệng, Hắn rất mạnh, ồ, mấy người nhíu mày. Bất quá là một phàm nhân, có thể mạnh đến mức nào? Chư vị đương rõ ràng, Phùng Mỗ tu hành võ kỹ bên trong có nhất bí pháp, có thể điều tra người khác uy hiếp tiềm ẩn. Phùng Mỗ ánh mắt thiểm động, nói. Tại Mạc giám ngục trước mặt ta có thể cảm giác được so Trần giám ngục còn mạnh hơn áp lực, thật muốn động thủ ta không phải là đối thủ. Có đúng không? Lăng Quân như có điều suy nghĩ. Xem ra vị này cũng không phải là không có căn cước, không biết hắn có thể hay không giải quyết chúng ta trước mắt phiền phức. Sợ là không thành, Chu Khang lắc đầu, dù sao chỉ là một phàm nhân, thực lực cuối cùng có hạn, huống hồ cũng chưa chắc dám đắc tội khu khác. Không sai, Phùng Mũ gật đầu, lấy Mạc giám ngục niên kỳ có thể có thành tựu ngày hôm nay, tất nhiên là một vị thành tại võ đạo chi nhân. Người kiểu này phần lớn không thích tục sự, chúng ta cầm việc vặt đăng môn, sợ là sẽ phải đồ tao đối phương oán trách. Ai, Lăng Quân than nhẹ, xem ra, lại là một vị không quản sự, chúng ta dậu khu vẫn như cũ là bị người khi dễ mệnh. Lưỡng cái người dẫn đầu cũng là nhàn tàn tính tình, bọn hắn cho dù có tâm mạnh mẽ lên, nhưng cũng bất lực. Dậu khu, xem ra vẫn như cũ nghênh không đến ngày tốt lành. Mấy người nghe vậy, sắc mặt cũng là ảm đạm. Đối Mạc Cầu tới nói, Hắc Ngục thời gian nhàn nhã thoải mái dễ chịu an toàn, khả vì vừa lòng đẹp ý, hắn không có nhúng tay dậu khu sự vật ý tứ, người phía dưới cũng rất tức thời không tìm đến phiền phức. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, thời gian dần trôi qua, Hắc Ngục trong tất cả mọi người đã biết dậu khu hai vị giám ngục chính là người trong suốt. Nhất cái vừa già lại phế, nhất cái càng là chỉ là phàm nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một ít người cũng khó tránh khỏi sẽ có một ít động tác. Thạch Thất, Mạc Cầu mở hai mắt ra, trầm ngâm sau nửa ngày, mới đưa tay cầm lấy bên cạnh một cuốn sách. Vạn Thú Ngưng Huyết Công, này công vào tay hơn 2 năm, tăng thêm nhiều phiên tham ngộ, thậm chí ăn linh dược thức hải cuối cùng tích lũy đủ số lượng sao trời. Bất quá, hắn hiện nay có chút chần chờ. Vạn Tượng Công 1 tháng trước đã tu tới đệ cửu trọng, nhiều nhất nửa năm liền có thể thử nghiệm cô đọng pháp lực. Nếu là công thành, tự có rất nhiều tiên pháp có thể cung cấp lựa chọn. Ví như này tức tiêu hao đại lượng sao trời lĩnh ngộ môn này phàm nhân võ học, đến lúc đó sợ là người mang tiên pháp lại khó mà lĩnh ngộ. Nhưng, một môn sao trời tiêu hao vượt qua tiên pháp võ kỹ, đối với hắn sức hấp dẫn, đồng dạng cực lớn. Mà lại những ngày qua tham ngộ cũng làm cho Mạc Cầu đối Vạn Thú Ngưng Huyết Công có hiểu rõ nhất định. Nếu là thật sự giống công pháp miêu tả như vậy, dù cho cảm ngộ tu tập cũng tuyệt đối không tính lãng phí. Suy nghĩ chuyển động, hắn rốt cục làm ra lựa chọn. Hai mắt ngưng tụ thức hải màn sáng lên, từng cái vuông vức văn tự phục khắc trên đó. Tiếp theo một cái chớp mắt, ông, thức hải run nhẹ, một cỗ không hiểu cảm ngộ nổi lên trong lòng. Chu thiên bên trong có 5 tiên, chính là thiên địa thần nhân quỷ. Có ngũ trùng, chính là doanh lân mao vũ côn, ngừng vạn thú chi huyết, đúc vô thượng đạo thể. Ngũ trùng phân thuộc ngũ hành, có thể sinh thiên địa vạn vật, có thể thiên biến vạn hóa, có thể làm việc người khác không thể. Bạch, Mạc Cầu ánh mắt lấp lóe, linh quang nhảy nhót, lập tức thân hình nhất thiểm, tại nguyên chỗ biến mất không thấy gì nữa. Không bao lâu, hắn tại đây trở về, trong tay thì nhiều nhất cái bình sứ. Mở ra bình sứ, một cỗ gay mũi mùi lúc này tuôn ra tựa như hỗn tạp lưu huỳnh huyết dịch. Cái này là hỏa ngạc tiên huyết, hơn nữa, còn là vừa mới lấy ra không lâu, không cao hơn 1 ngày, phù hợp vạn thú ngưng huyết công cần thiết. Hỏa ngạc da thô thịt thô, lực lớn vô cùng, có thể điều khiển liệt diễm, một khi trưởng thành thực lực tựu có thể so với nội môn đệ tử. Dù cho tại rất nhiều dị thú bên trong, cũng thuộc về đỉnh tiêm tồn tại, dùng nó tu luyện đương không tính lãng phí. Tâm niệm chuyển động, Mạc Cầu cúi đầu nhìn về phía trong bình tiên huyết, cắn răng, tay vừa nhấc uống một hơi cạn sạch. Hỏa ngạc tiên huyết nội uẩn cường đại tinh nguyên, trải qua xử lý đằng sau, là có thể xem như dược liệu sử dụng. Nhưng, lại sinh mãnh như vậy ngạnh rót cũng có chút dọa người rồi. Phải biết hỏa ngạc huyết dịch nhiệt độ thậm chí vượt qua nham tương, thậm chí có thể ở một mức độ nào đó tan rã pháp khí. Nhục thể phàm thai căn bản không có khả năng tiếp nhận. Oanh, tựa như nuốt khẩu dưới nham tương bụng, Mạc Cầu sắc mặt đỏ lên, ngũ tạng lúc này lăn lộn không ngớt, nhói nhói cảm tuôn ra chán. Là hạ phi tốc kết động ấn quyết, dẫn động nhục thân, chân khí tùy theo mà biến. Lấy huyết làm dẫn, lấy linh vì xiết khởi. Sóng âm chấn động, nhục thân, chân khí, ý thức tùy theo phát sinh biến hóa rất nhỏ, vọt mạnh thể nội dị trùng huyết dịch. Rầm rầm, hỏa ngạc huyết dịch tại công pháp dẫn dắt dưới, tựa như vô số cây châm nhỏ, đâm vào tự thân huyết mạch, nhiệt độ cao, nóng rực ngang ngược, rất nhiều cảm thụ nổi lên não hải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, công pháp vận chuyển thụ ngoại lai huyết dịch kích thích, bản thể huyết dịch cũng bắt đầu phát sinh một ít vi diệu phản ứng. Hướng hỏa ngạc phương hướng chuyển biến. hô, Mạc Cầu trên thân, chợt hiện một đoàn liệt diễm lượt khỏa toàn thân, để mái tóc dài của hắn, vì đó quan xoắn, cuồng vũ tựa như một tôn hỏa nhân, tựu liền thân hạ đá núi cũng bắt đầu hòa tan. Quần áo trên người càng là trong nháy mắt bị đốt cháy sạch sẽ. Làn da tầng ngoài thì bắt đầu hiển hiện cùng loại với hỏa ngạc lân giáp nhỏ bé văn lộ, đầu ngón tay biến sắc nhọn, da thịt vì đó căng cứng. Nếu là mở hai mắt ra, liền có thể nhìn thấy Mạc Cầu một đôi mắt cũng phát ra từng tia hỏa hồng tựa như một đoàn liệt diễm, càng như một đôi thú mắt hung lệ tàn bạo chỉ như ẩn như hiện. Cái này chính là vạn thú ngưng huyết công chỗ kỳ lạ. Này công năng mượn nhờ dị loại huyết dịch kích thích bản thể huyết mạch, để bản thể huyết mạch phát sinh một loại nào đó khó nói lên lời biến hóa. Không phải huyết mạch giao hòa, càng giống là tiến hóa, để phàm nhân huyết mạch thụ kích mà phát kích phát tiềm năng, có được dị loại huyết mạch một ít năng lực lại cũng không cải biến nhân cái này một thuộc tính. Không thể không nói, sáng tạo công pháp này chi nhân, quả thực là ý nghĩ hão huyền. Bất quá từ công pháp miêu tả nhìn, này nhân hẳn là tham khảo một môn tên là chân linh pháp thể huyền công, tính không được một mình sáng tạo. Thời gian chậm rãi trôi qua, bành, hư không chấn động, liệt diễm bạo tán. Mạc Cầu mở hai mắt ra, trong con ngươi hỏa diễm nhảy nhót trọn vẹn quá rồi một nén nhang, mới chậm rãi giảm đi. Duỗi hai tay ra, một loại trước nay chưa từng có lực lượng cảm giác xông lên đầu. Một tay hư nắm, bành, không khí đánh nổ, lực lượng tăng lên chừng một thành, ánh mắt thiểm động, hắn bấm tay gảy nhẹ, một đạo sắc bén kình khí hoạch hướng thủ đoạn, lại mang ra một dải hỏa hoa. Lực phòng ngự tăng lên hai thành. Ngoài ra, hai mắt ngưng tụ trước ngực hỏa long bội run rẩy, một sợi liệt diễm từ đó toát ra thoáng qua hóa thành hơn một trượng hỏa long. Thao túng hỏa diễm năng lực tăng lên 5 tầng, hơi chút trầm tư, mà cầu từ đã sớm giải khai trong túi chữ vật lấy ra một bình địa hỏa sát khí thử nghiệm dung nhập trên người hỏa sát chân cương. Sớm tại nửa năm trước bị giới hạn nhục thân năng lực chịu đựng, hỏa sát chân cương uy lực tựu đạt tới cực hạn. Bây giờ, từng sợi địa hỏa sát khí tại đây dung nhập trong đó, hỏa sát chân cương cũng càng lúc càng nồng nặc nặng nề, tràn ngập lực bộc phát. Mấy ngày sau, oanh, dài đến mấy trượng hỏa sát chân cương tựa như một mảnh dữ dằn hỏa vân cuồng quyền một phương, những nơi đi qua vạn vật tan rã, đá núi vô tồn. Uy lực so với bình thường hạ phẩm pháp khí, lại vẫn muốn mạnh hơn một phần. Cái này, chỉ là lần đầu tu luyện, cách chương.